Vô Thượng Sát Thần, chương 1549, Lăng Thanh Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc Tiêu Phàm trong biển hoa, bên ngoài có một đám người nhìn ra xa, ngắm nhìn chỗ sâu biển hó tẫn đầu là một nữ tử mặc quần dài trắng, phượng mi dài nhỏ, một đôi con mắt như trân châu lóe sáng, môi son như anh đào, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ thẹn thùng ẩn tình. Làn da trơn mềm như dương chi ngọc viết, dáng người xen vào nhau tinh tế, một đầu tóc đen như tơ lụa theo gió phất phơ thoát tục thanh nhã, phong hoa tuyệt đại. Đại tiểu thư, nơi đây chính là Vạn Hoa Cốc, ngươi thật muốn đi vào. Nếu không chúng ta vòng qua nơi này đi, tối đa cũng liền tốn hao một ngày mà thôi. Một nữ tử phía sau nữ tử váy trắng nói, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Vạn Hoa Cốc là cái tên tu sĩ đặt cho mảnh biển hoa này, tên như ý nghĩa, nơi này sinh trưởng vô số hoa, mỗi thời mỗi khắc đều tranh nhau mở ra. Bất quá, người biết Vạn Hoa Cốc đều hiểu rõ, nơi này không phải đơn giản như bề ngoài, hoa nơi này cũng không phải là hoa bình thường. Đúng vậy, Thanh Tịch tỷ, nơi này có hoa ăn thịt người rất khủng bố, còn có không ít hoa xà, liền chiến thần cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Một hắc bào thanh niên mở miệng nói, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hắc bào thanh niên này, khẳng định có thể nhận ra, người này tên là Lăng Ngạo, ban đầu ở Sở Gia cổ địa gặp mấy lần. Ngay từ đầu Lăng Ngạo một mực cùng Độc Cô Mạc Trác, Mộ Dung Lãng Trần, về sau khi Độc Cô Mạc Trác bị Tiêu Phàm giết chết, mà Mộ Dung Lãng Trần nhiều lần ăn thiệt thòi, Lăng Ngạo dứt khoát rời khỏi Mộ Dung Lãng Trần. Mấy năm không gặp, thực lực Lăng Ngạo cũng đạt tới chiến thánh cảnh hậu kỳ, cũng là một trong số ít người không phải chiến thánh cảnh đỉnh phong lại đi tới thần linh cấm khu. Về phần nữ tử váy trắng lại tên là Lăng Thanh Tịch, chính là tuyệt thế thiên tài Lăng gia đương đại, cũng là một trong thập đại yêu nghiệt. Trừ lần trước Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Thiên Khê, Lăng Thanh Tịch là nữ tử còn lại trong 9 yêu nghiệt. Các ngươi qua trước đi, tiến về cửa vào tầng thứ 3 tập hợp. Lăng Thanh Tịch lắc đầu, ánh mắt kiên định lạ thường. Thanh Tịch tỷ, Vạn Hoa Chi Tâm căn bản chính là đồ vật trong truyền thuyết, có tồn tại hay không còn chưa nhất định, ngươi không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Lăng Ngạo lại an ủi, Lăng Thanh Tịch lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì. Vạn Hoa Chi Tâm là chuyến này nàng nhất định có được, chỉ cần được Vạn Hoa Chi Tâm, nàng liền có thể nhờ vào đó đột phá chiến thần cảnh. Dựa vào thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, chỉ là ý nghĩ tu sĩ chiến thánh cảnh bình thường, những thiên tài cấp độ yêu nghiệt bọn hắn từng kẻ ngông nghênh cương trực truy cầu tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thanh Tịch tỷ, nhìn thấy con ngươi Lăng Thanh Tịch kiên định, Lăng Ngạo còn muốn thuyết phục cái gì? Nhưng mà lại bị Lăng Thanh Tịch cắt ngang, nói, ý ta đã quyết, nơi này ta chiếu cố không được các ngươi vòng qua Vạn Hoa Cốc thuận lợi mà nói nửa tháng, không thuận lợi mà nói một tháng, nếu như một tháng ta còn chưa tới lối vào tầng 3, các ngươi tiến về tầng không gian thứ 3 trước đi. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Thanh Tịch không cho mấy người cơ hội phản bác, liền một mình bước vào bên trong biển hoa, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Ai, Lăng Ngạo bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía đám người sau lưng nói. Chúng ta đi thôi, trưởng bối gia tộc đoán chừng đã nhanh thông hướng lối vào tầng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người gật đầu, đi theo Lăng Ngạo hướng một phương hướng khác, bọn hắn cũng không dám trắng trợn xông vào Vạn Hoa Cốc như thế, bên trong nguy hiểm không phải chiến thánh cảnh có thể tiếp nhận. Giống Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả tiến vào Vạn Hoa Cốc cũng không phải là hắn không hiểu Vạn Hoa Cốc, mà là nguy hiểm bên trong Vạn Hoa Cốc đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Lăng Thanh Tịch nghĩa vô phản cố tiến vào Vạn Hoa Cốc, thần sắc lại trở nên vô cùng ngưng trọng, tựa như mình không bị mấy cái độc xà tiếp cận. Vô luận như thế nào ta đều phải lấy được Vạn Hoa Chi Tâm, nắm giữ Vạn Hoa Chi Tâm ta liền có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh, đồng thời tại viên mãn chiến thần sẽ một đường thông suốt. Lăng Thanh Tịch thầm nghĩ, con ngươi vô cùng kiên định. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, có thời điểm kỳ thật cũng không chỉ là thiên phú bọn hắn yêu nghiệt như thế nào, mà là bọn hắn tu luyện tâm vô cùng kiên định. Vô luận gặp trở ngại gì, bọn hắn đều sẽ vượt mọi chông gai, hướng về mục tiêu ký định tiến lên. Tiến lên chừng nửa canh giờ, bước chân Lăng Thanh Tịch càng ngày càng chậm, nàng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo tới gần nàng. Hô hô, đột nhiên, mấy đóa hoa phía sau nàng hướng về nàng gào thét mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, Lăng Thanh Tịch tựa như đã sớm chuẩn bị, trong tay xuất hiện một chuôi đoản kiếm, lăng không vung vẩy, mấy cánh hoa bỗng nhiên bị vô số kiếm khí xoắn nát. Những đóa hoa này lực công kích mặc dù cường đại, một khi bị bọn chúng đánh trúng, trong nháy mắt sẽ làm thần kinh tu sĩ chết lặng, mặc cho thực lực ngươi cường đại như thế nào cũng đào thoát không được. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao chiến thần cảnh đều có thể vẫn lạc tại Vạn Hoa Cốc, đương nhiên, mọi thứ đều không có khả năng thập toàn thập mỹ. Những đóa hoa này lực công kích mặc dù quỷ dị, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ yếu ớt, Lăng Thanh Tịch tùy ý một kích liền hủy diệt những đóa hoa này chính là chứng minh tốt nhất. Đôi mắt đẹp Lăng Thanh Tịch ngưng lại, không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì nàng biết rõ những hoa ăn thịt người cũng không phải là nguy hiểm nhất là hồn thú giấu trong biển hoa này. Hà, Lăng Thanh Tịch vừa phóng ra bước chân đột nhiên lại ngừng thân hình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về sắc thái rực rỡ phía trước bên trong biển hoa. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí cùng sinh cơ chi lực đều nhanh chóng hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, như có một cỗ lực lượng to lớn đang thôn phệ thiên địa linh khí. Vạn hoa chi tâm, Lăng Thanh Tịch kinh ngạc không thôi, nàng thực sự nghĩ không ra ở trong biển hoa này có gì có thể lấy rất nhanh nuốt thiên địa linh khí như thế, trừ vạn hoa chi tâm còn có thể có cái gì. Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch nhanh chóng hướng về phía trước, nàng lần này tới không phải liền là vì vạn hoa chi tâm sao? Bây giờ vạn hoa chi tâm đang ở trước mắt, nàng sao có thể bình tĩnh cho được? Nàng nhanh chóng xuyên toa bên trong biển hoa, cảm nhận được thiên địa linh khí bốn phía càng ngày càng nhiều, ý cười trên mặt Lăng Thanh Tịch càng ngày càng tăng. Giờ phút này, chính giữa vòng xoáy thiên địa linh khí, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, hắn cảm thụ được thiên địa linh khí biến hóa bốn phía, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng ý cười. Sinh tử áo nghĩa nhị biến, hiện tại xem như nhị biến chiến thần chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới 3 ngày mà thôi, sinh cơ chi lực vẫn đậm đà như vậy, có lẽ có thể giúp ta đột phá tam biến chiến thần. Tiêu Phàm hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bất quá hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, chính là một người đến cùng có thể lĩnh ngộ mấy loại áo nghĩa đây. Nếu một người lĩnh ngộ 4 loại áo nghĩa chi lực, hơn nữa 4 loại áo nghĩa cũng chỉ là một thành, vậy có phải có thể so với chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa tứ biến chiến thần? Phốc, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, hư không đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, một đạo lợi mang từ bên cạnh hắn đánh tới, mấy gốc hoa bị đứt gãy. Tiêu Phàm linh giác nhạy cảm biết bao, tự nhiên tùy tiện cảm nhận được thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đạo lợi mang kia xuyên thủng một đạo tàn ảnh hắn lưu lại. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một nữ tử váy trắng bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí hắn trước đó, ánh mắt băng lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, kiếm chỉ Tiêu Phàm nói. Đem vạn hoa chi tâm giao ra, cách chương.